Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, con đường phía trước suy tư, kêu ta Lăng Phong liền thành, tới gần trang viên một chỗ tửu quán, Trần Anh ngay tại chiêu đãi khách, không mời mà đến đao bổ củi thanh niên, a gọi Lăng Phong ra hòa, trước đó ở võ đài, hắn cũng không có xuất thủ cùng người này đánh. Làm địa chủ, cũng nên biết được đối phương chân thực ý đồ đến, mới tốt, làm xuống một bước dự định đi, không nói hai lời liền đánh kia là đầu óc có vấn đề, hiển nhiên, đao bổ củi thanh niên Lăng Phong thật không phải kiếm, chuyện đến, rất phối hợp đi tới chỗ này không đáng chú ý quán rượu nhỏ. Lăng Phong, thực lực của ngươi rất mạnh a. Mặt dạn mày dày đi theo tới Trần Hùng. Ngay lập tức hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhưng ta nhìn ngươi tới tới lui lui liền một bộ trong quân võ nghệ. Chẳng lẽ liền không có tu luyện thủ đoạn khác a? Ta sẽ chỉ trong quân võ nghệ. Lăng Phong thần sắc bình thản, giọng nói cũng tương đương trầm tĩnh. Chút nào đều không có ý tứ bộ dáng. Cái gì, ngươi sẽ chỉ trong quân võ nghệ? Trần Hùng giật nảy cả mình. Không biết nghĩ đến cái gì tiếp tục truy vấn. Vậy ngươi luyện cái gì nội công tâm pháp? Hoặc là nội gia quyền công? Pháp. Lăng Phong lắc đầu. Giọng mang hâm mộ nói. Ta cũng muốn tu luyện nội công hoặc là nội gia quyền. Đáng tiếc nhận nuôi ta lão biên quân sẽ chỉ trong quân võ nghệ. Tin tức này. Thật mẹ nó có chút kinh người. Coi như Trần Anh sớm có tâm lý chuẩn bị. Đều khó mà một trận ghé mắt. Trần Hùng càng thiếu kiên nhẫn, trực tiếp oa oa kêu la mở. Không được, không được a, ngươi người này vậy mà bằng vào trong quân võ nghệ, liền, có thể đạt tới dưới mắt thực lực. Đến cùng là thế nào tu luyện? Lăng Phong nhưng cười không nói. Trần Anh quát khẽ lên tiếng. Lão tứ đừng ném người mất mặt. Đây là bí mật của người ta. Nghe vậy, Trần Hùng lập tức lộ ra xấu hổ thần sắc. Ngượng ngùng nói, cái này, cái kia, không cần lo lắng, Lăng Phong tính tình không sai, khoát tay áo cười nói, chuyện này, dính, đến ta một cọc bí ẩn, cho nên, minh bạch, là ta càn rỡ, Trần Hùng biết sai có thể thay đổi, lúng túng nói, chỉ là trong lòng chấn, kinh, nhất thời không có thể chịu ở, Lăng Phong ngươi thật đúng là lợi hại, tiểu tử này còn không biết được. Kẻ trước mắt này ở mấy năm trước, thế, nhưng là ở Bắc Địa cao tầng nhấc lên sóng to gió lớn. Hố đến đế đô tới, đoàn điều tra không muốn. Lăng Phong huynh đệ, ta chỗ này mặc dù không so được Bắc Địa các đại thành trì, nhưng cơ sở sinh hoạt vật tư một dạng không thiếu. Trần Anh lặng yên nói sang chuyện khác, cười tủm tỉm nói, gạo dầu muối, sao chan giấm trà đều có. Nếu như về sau còn có thể săn được biến dị hung cầm mãnh thú, không ngại tới hối đoái. Lăng Phong thần sắc khẽ động, chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì. Còn có phổ thông thuốc trị thương cùng thuốc bổ, thậm chí lợi dụng biến dị hung cầm mãnh thú cùng chân quý dược liệu ngâm chế bảo dược, trên thị trấn cùng trang viên đều có bán, giống như là khoe khoang. Trần Hùng tiểu tử này vội vàng mối nối, đem sơn cốc trang viên đem ra được đồ tốt đều nói một lần. Cuối cùng mới nói, về sau có rảnh rỗi, nhất định phải nhiều đến trên sơn cốc thị trấn chơi. Lăng Phong liên tục gật đầu, nhìn hắn thần sắc hiển nhiên đã tâm động. Trần Anh ngồi ở một bên nhưng cười không nói, dưới mắt còn không thích, hợp cùng đao bổ củi thanh niên thân thiết với người quen sơ. Nếu là có thể, để hắn thường xuyên tới, sớm muộn có thừa thâm giao tình ngày ấy. Đối với thực lực đao bổ củi thanh niên Lăng Phong, trong lòng hắn thế, nhưng là có không ít suy đoán. Người này có thể lấy một tay trong quân võ nghệ, đối cứng hậu thiên đại, thành hảo thủ, dưới mắt thực lực tựa hồ nâng cao một bước. Sợ là có kỳ, ngộ gì, lấy Trần Anh cường hãn lực lượng thần hồn, khoảng cách gần như thế. Làm sao có thể không cảm ứng được Lăng Phong nhìn như bình thường. Trong thân thể, tiềm ẩn tương đương lực lượng kinh khủng. Đây là thuần túy khí huyết cùng gân cốt năng lượng. cũng không phải là hắn không thế nào quen thuộc chân khí năng lượng, tương đương khó. Được, nói thật, nếu không phải quá mức càn rỡ, hắn rất muốn mời Lăng Phong đến trong trang viên viện Thạch Lâu, hảo hảo quan sát hiểu rõ một phen. Lăng Phong người này khí huyết năng lượng tương đương cường hãn, chỉ là sẽ không vận dụng, mà lại gân cốt lực lượng cũng thập phần cường đại, đồng dạng không có hoàn toàn vận dụng, mặc dù chỉ là lấy lực lượng thần hồn đơn giản cảm ứng. Nhưng Trần Anh cũng phát hiện một chút, gọi hắn 10 phần chấn động tình huống. Người này khí huyết cùng gân cốt, ở một số phương diện so với hắn đều cường hãn hơn. Sách, không cần nghĩ, khẳng định được đến trong Đại Tuyết Sơn một ít bảo vật. Tẩm bổ, thân thể Trần Anh tố chất, thế nhưng là trải qua từng bước một rèn luyện. Đi lên, căn cơ vững chắc phải gọi người sợ hãi. Khí huyết như rồng gân cốt, như sắt không có chút nào khoa trương. Coi như cùng là nội gia quyền cương kính đại tông sư. Thể nội khí, huyết năng lượng còn có gân cốt cường độ, cũng đừng trông cậy vào có thể so sánh được Trần Anh. Trừ phi, giống trước mắt đao bổ củi thanh niên Lăng Phong đồng dạng. Khí, vận tạc thiên có kỳ ngộ. Chỉ là đơn giản ăn bữa cơm, cũng không có phát sinh cái gì cẩu huyết sự. Tình, cười cười nói nói bầu không khí coi như hòa hợp. Chờ dùng qua sau bữa ăn, tự nhiên là mỗi người đi một ngả mỗi người làm việc riêng. Tam ca, người không cảm thấy cái này Lăng Phong rất cổ quái à? Trần Hùng mặt dạn mày dày theo tới Thạch Lâu, tùy ý tìm đem ghế ngồi xuống, tiếp nhận nha hoàn đưa lên trà bánh, trực tiếp mở miệng nói ra, có cái gì kỳ quái? Trần Anh buồn cười nói, không phải liền là một cái may mắn gia hỏa à? Cái gì may mắn gia hỏa? Người ta có thể dựa vào trong quân võ nghệ trở thành cao thủ. Nếu không, phải thiên phú dị bẩm. Đó chính là được kỳ ngộ nếm qua thiên tài địa bảo. À, Lăng Phong kia khẳng định là nếm qua thiên tài địa bảo. Nhìn kia dáng người hình thể cũng không giống là thiên phú dị bẩm dáng vẻ. So với Tam, ca ngươi kém nhiều. Tiểu tử ngươi, đây là đang khen ta vẫn là ở tổn hại ta? Trần Anh tức giận nói. Tiểu tử ngươi cùng nhị ca hình thể cũng không kém a, đừng cứ mãi bắt ta trêu ghẹo, cẩn thận ta trở mặt. Bởi vì tu luyện nội gia quyền có thành tựu, dinh dưỡng sung túc hấp thu đầy đủ nguyên nhân, lúc này Trần Anh thân cao đã đạt 2m1, đặt ở bắc địa cũng tuyệt đối được cho cao lớn. Chỉ là thân hình của hắn tương đương vân lót, đã không phải cơ bắp mãnh nam, cũng không phải gầy xào trúc. Cơ bắp gân cốt chặt chẽ, thân hình tương đương có phạm, nhị ca Trần Vũ thân cao 2m, hình thể liền có chút biêu hãn. Xem xét, chính là trong quân mãnh tướng loại hình tồn tại. Về phần Trần Hùng, lúc này thân cao cũng có 1m8, đồng dạng, xem như tương đối cường tráng tồn tại. Cũng không biết cuối cùng có thể dài đến bao nhiêu, mặc dù không nói càng cao càng có sức mạnh, nhưng dáng người cao lớn. Tồn tại, tiên thiên lực lượng xác thực tương đối mạnh hung hãn. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Đao bổ củi thanh niên Lăng Phong, hình thể cũng liền cùng Trần Hùng không sai biệt lắm, không biết có phải hay không là lâu dài hành tẩu sơn lâm nguyên nhân. Cũng không thấy hùng tráng 10 phần mạnh mẽ, trên thân lộ ra một cỗ khó tả kiệt ngạo, cũng may Trần Anh đối với người này cũng không có ác ý gì. Lúc này mới có thể bầu không khí hòa hợp hưởng dụng dừng lại mỹ vị cơm canh. Trải qua hắn đề điểm, Trần Hùng kịp phản ứng, nhìn hắn thần sắc hiển nhiên đối với Lăng Phong càng thêm hiếu kỳ, hoặc là nói đối với Lăng Phong nếm qua thiên tài địa bảo hết sức tò mò. Đừng bảo là hắn, chính là Trần Anh cũng tò mò a, chỉ là hỏa hầu không đến, hoặc là nói quan hệ không đến, còn không phải hỏi thăm thời điểm, đuổi đi lòng tràn đầy hiếu kỳ Trần Hùng. Trần Anh lắc đầu, lại đem tâm tư đặt ở dự chép trên điển tịch. Lần này trở về sau, hắn phần lớn thời gian đều dùng tại dự chép trong đầu, dùng sao chép thuật ghi lại bàng bạc tri thức bên trên. Hắn một bên dự chép, một bên cũng là tại quen thuộc cùng lý giải những kiến thức này. Tại dạng này quá trình bên trong, Trang Viên bên này nội tình không ngừng tăng lên, bản thân hắn tri thức dự trữ cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên, tu vi nội gia quyền đạt tới cương kính cấp độ về sau. Lại không có minh sắc tu luyện thủ đoạn lúc, muốn tiến thêm một bước liền nhất định phải loại suy, liên quan đến càng nhiều tri thức phương diện, tu vi đến nhất định cấp độ, muốn triệt để lý giải tự thân lực lượng nơi phát ra, liên quan đến tri thức tương đương rộng khắp, tối thiểu, y thuật không thể kém. Đồng thời, lực lượng thần hồn cường đại, cũng làm cho hắn đã có thể nội thị, rõ ràng quan sát được lúc tu luyện, thân thể nhỏ bé một chút biến hóa. Không nói người nào thể công trình học, còn có cái khác hiện đại liên quan đến thân thể ngành học, ở chủ thế giới liên quan đến tương quan tri thức, cũng là tương đương rộng khắp. Càng là hiểu rõ, càng phát ra cảm thấy tự thân tri thức dự trữ không đủ. Nếu là nói nội gia quyền ở cương kính cấp độ, vẫn là đối tự thân thân thể tiềm lực khai thác lời nói, kia muốn tiến quân cấp bậc cao hơn, hiển nhiên đã thoát ly đơn thuần tố chất thân thể tăng lên. Muốn nói cao nhân tiền bối thật không có thăm dò ra một chút đồ vật, đó cũng là chuyện không thể nào. Mà Trần Anh thì là ở dự chép cận cổ thời kỳ luyện khí pháp môn lúc, đột nhiên phát giác một chút nội dung, giống như đối với nội gia quyền đột phá cương kính cấp độ tương đương hữu ích. Căn cứ tư liệu ghi chép, cận cổ thời điểm chính là luyện khí sĩ là chủ lưu, trong đó có chuyên tu thần hồn tồn tại, tự nhiên cũng có chuyên tu võ nghệ cường giả. Trần Anh được đến luyện khí pháp môn, cơ bản đều xem như 10 phần cơ sở phương pháp tu luyện, cấp độ cao nhất cũng liền như thế. Nhưng tại một ít bút ký bên trong, lại là mập mờ miêu tả cường giả luyện khí sĩ năng lực, hồ phong hoán vũ vãi đậu thành binh, một quyền băng sơn, một đao ngăn nước đều là rất nhẹ nhàng thủ đoạn. Ở ghi chép cận cổ luyện khí sĩ tranh đấu trong miêu tả, tấp nập xuất hiện pháp tướng từ, nhưng cụ thể như thế nào lại không có miêu tả kỹ càng. Trần Anh suy nghĩ, có lẽ nội gia quyền cương kính cấp độ phía trên cảnh giới, sẽ phải mắt đến pháp tướng phía trên. Cũng không phải nói hắn muốn tu luyện pháp tướng, chủ thế giới dưới mắt hoàn cảnh không thích hợp a, chủ yếu là có thể tham khảo pháp tướng tu luyện một chút lý niệm cùng thủ đoạn. Trần Anh lòng có dự cảm, nếu là có thể triệt để tìm hiểu được luyện khí sĩ tu luyện pháp tướng thủ đoạn cùng môn đạo, sợ là tiến quân trên cương kính cấp độ đem dễ như trở bàn tay. Chỉ là đáng tiếc, hắn biết rõ tri thức căn bản cũng không có liên quan đến cao cấp như vậy tin tức, chỉ là không làm gì được. Coi như tiến vào thời đại mạt pháp, lại hoặc là dưới mắt thời đại chân khí, Trấn Bắc Công Trần Long Thành đối với thời đại cận cổ cấp cao phương pháp tu luyện, còn có một chút bí ẩn tin tức cũng là lấy giữ bí mật làm chủ. Căn bản cũng không có tùy tiện buông ra ý tứ, cái này liền rất gọi hắn đau đầu. Nói không chừng, về sau còn có chuyện nhờ đến công phu thời điểm, mặc kệ bản thân hắn tính cách, vẫn là đủ loại nhân tố tương gia, hắn đều không có chủ động cùng Trấn Bắc Công Phủ trở mặt ý nghĩ. Trừ phi Trấn Bắc Công Phủ đã dung không được hắn, lúc đầu tu luyện đã đến bình cảnh, hắn đều suy nghĩ có phải là chuyển tu nội công chân khí, lấy bản thân hắn tố chất thân thể. Một khi tu luyện nội công chân khí, sợ không phải có thể một ngày ngàn dặm, chỉ là hắn tạm thời vẫn không có thể hạ quyết tâm. Cùng nội gia quyền khác biệt, nói thật Trần Anh đối nội công chân khí hiểu rõ không có chút nào xâm nhập. Ai cũng không biết nếu là chuyển tu, có thể hay không tao ngộ khó mà dự liệu phiền phức. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới